Quốc sắc kiều phi, chương 80, nói thiếu người thì người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 80, nói thiếu người thì người tới. Editor Luna Hoa Ngứa Vân Noãn nháy mắt một cái tỉ mỉ đánh giá vết thương trên người Mục Trần Tiêu. Thương trên tay làm sao bị, Úc Khoảnh nhanh lên nháy mắt với Mục Trần Tiêu, lão thái gia đã sớm dặn dò qua, hiện ở trong phủ cô nãi nãi lớn nhất công tử còn dám chọc cô nãi nãi tức giận, thật không sợ lão thái gia động ra pháp sao. Hơn nữa tuy rằng trên đùi công tử tạm thời có tật nhưng chỉ cần ngồi ở chỗ kia bất động, một quyền cô nãi nãi đánh tới tay cũng phải đau chịu không nổi a, quay đầu lại lão thái gia vẫn là phải tìm công tử tính sổ. Mục Trần Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mà thu cánh tay về, giấu vết thương về ống tay áo, quay đầu nhìn thoáng qua Úc Khoảnh. Úc Khoảnh vội vã biết điều lui xuống, cô nãi nãi ngồi xuống trước nghe ta giải thích xong, nếu không thỏa mãn, lại đấm ta là được. Thần sắc Mục Trần Tiêu nhu hòa, đôi mắt như băng như tuyết cũng giống như được ánh dương quang tắm qua. Thân thể Hứa Vân Noãn mềm nhũn, thời gian đứng lâu, mắt cá chân vẫn là căng đau khó chịu, một lần nữa nàng ngồi xuống lại, nét mặt vẫn không có tiêu ý, còn tượng mô tượng dạng xoa xoa nắm tay, phảng phất tùy thời chuẩn bị đấm người. Vậy ngươi nói một chút đi, thương làm sao bị, trước cô nãi nãi không phải nói, chân của ta phế đi cũng không phải cả người đều phế. Ta nghĩ cũng đúng, cho nên liền luyện một chút công phu trên tay, sau này cũng có thể bảo hộ ngươi và gia gia. Luyện võ nào phải một lần là xong, nên bị chút thương. Hứa Vân Noãn ngẩn ra, lập tức cười híp mắt, vậy thì tốt quá, ta cũng học vài cái công phu quyền cước với nhị gia gia, muốn ta so chiêu với ngươi không? Khụ khụ, không cần, có Úc Khoảnh. Nhìn thấy má lúm đồng tiền bên môi Hứa Vân Noãn xuất hiện lần nữa, nhãn thần của Mục Trần Tiêu càng phát nhu hòa. Vậy được rồi, Hứa Vân Noãn có chút tiếc nuối. Ngươi mau nhìn một cái, xe lăn mới thế nào? Các nơi đều vô cùng tốt, làm phiền cô nãi nãi. Người trong nhà khách khí cái gì? Thấy thần sắc của Mục Trần Tiêu thư giãn, Hứa Vân Noãn cũng cảm thấy cao hứng. Gãy chân đối với người thường mà nói còn thống khổ, huống chi là đối với một tướng quân niên thiếu quân công nhiều như thế, càng như chim mất đi đôi cánh chí mạng. Nàng không thể giúp chia sẻ, nhưng mong muốn làm những gì có thể để cho hắn cảm thấy an ủi. Vọng Thư Uyển, com, được rồi, có một việc muốn thương lượng với cô nãi nãi. Thần sắc của Mục Trần Tiêu hơi lộ ra trịnh trọng, liên quan đến chuyện trồng trọt, có thể để cho hắn có thái độ như thế cũng chính là chuyện trồng trọt. Không sai, ta và Gia Gia càng nghĩ tìm người có thể tin thương nghị, luôn cảm thấy sự tình vẫn là phải từ từ mưu tính cho thỏa đáng, tốt nhất là không tiếng động, dù sao, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, lúc này Mục Gia chịu không nổi chút gió thổi cỏ lay nào. Ý của cô nãi nãi như thế nào? Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là trồng lương thực không giống thứ khác, muốn thấy được thành quả cần vất vả cần cù gieo, càng cần kiên trì chờ, muốn thấy được công hiệu lớn, chí ít phải 2 năm, hoàng thượng bên kia có thể chờ nổi sao? Chỉ có đông đảo bách tính thu lợi, những dân tâm này ngưng tụ mới có thể trở thành tường đồng vách sắt bảo hộ Mục gia, nếu trình giống lương thực này cho hoàng thượng, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thời gian 1-2 năm, hẳn là không có vấn đề, nếu thực sự không được gia gia nói sẽ thỉnh một người tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Vân Noãn hiếu kỳ nói, người nào có ảnh hưởng lớn như vậy, Gia Gia cũng không có nói rõ, chỉ là để chúng ta yên tâm. Chúng ta đây tin tưởng Gia Gia, 2 năm kế tiếp thật phải bận rộn rồi. Đôi mắt của Hứa Vân Noãn tinh lượng giống như ánh mặt trời rơi đầy mặt hồ, quang mang ấm áp liễm diễm. Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng vung khóe môi lên, ân, Hứa Vân Noãn chống cằm, nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Vậy bây giờ thiếu người. Bỗng nhiên, thanh âm lo lắng của Úc Khoảnh vang lên. Công tử, đã xảy ra chuyện, một nhóm người Hàm Trương từ trong quân đội lui ra, vẫn không có tin tức, vừa có người báo lại, Kinh Triệu Phủ bắt một nhóm đào binh, đã bị giam giải vào nha môn, có người mắt thấy, chính là Hàm Trương bọn họ. Tay của Mục Trần Tiêu đặt trong ống tay áo buộc chặt, nguyên bản đôi mắt có ánh dương quang trong sát na đóng băng. Hàm Trương, đây chính là công thần, mấy lần hắn thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường, làm sao sẽ làm đào binh? Công tử, Úc Khoảnh quỳ một chân trên đất, nét mặt tràn đầy trầm thống. Hứa Vân Noãn ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một tia lạnh. Hàm Trương các ngươi nói cũng là bộ hạ cũ của Trần Tiêu. Úc Khoảnh thấy Mục Trần Tiêu trầm mặt không có lên tiếng trả lời, mở miệng giải thích nghi hoặc của Hứa Vân Noãn. Vâng, hắn nguyên danh Hạ Lan Hàm Trương, chưa từng gặp qua sinh phụ của mình, do mẫu thân đơn độc nuôi nấng trưởng thành. Nguyên bản hắn cho rằng sinh phụ là của mình chết sớm hoặc có những biến cố khác, sau này mới hiểu, mẫu thân của hắn là bị người Tây Khương bắt đi, sau khi bị ép buộc làm bẩn thuần khiết được cứu trở về không bao lâu thì có hắn. Hạ Lan là dòng họ của Tây Khương, thời gian mẫu thân hắn ốm chết, hắn biết được chân tướng, nên đầu nhập trong quân, đến dưới trướng công tử, một lòng muốn giết người Tây Khương báo thù. Mục Trần Tiêu Thiếp lời Úc Khoảnh, thời gian hắn đầu nhập trong quân mới 13 tuổi, cả người gầy teo ốm yếu, cũng không biết là làm sao lừa dối vào được, đừng nói đánh giặc ngay cả trường thương đều cầm không được. Không nghĩ tới 3 năm ngắn ngủi, hắn liền trở thành thanh trường kiếm vô cùng sắc bén nhất trên chiến trường. Hắn đánh trận như một người điên, không để ý bản thân thụ thương chút nào, nhiều lần đều suýt nữa lấy mạng đổi mạng, bị ta hung hăng dạy dỗ mới ngừng lại, mới chậm rãi thu liễm hắn hận người Tây Khương, chỉ hận không thể cả đời này đều ở trên chiến trường giết bọn hắn báo thù, nên vô luận như thế nào cũng sẽ không làm đào binh. Nhãn thần của Hứa Vân Noãn trầm xuống, ba vị gia gia mặc dù không có nói tỉ mỉ chuyện quá khứ, nhưng đầu mối đông đảo sớm đã nói cho nàng biết ba người này đều là hảo thủ trên chiến trường, cho nên nàng đối với binh tướng có hảo cảm, hôm nay nhìn bộ hạ cũ trung tâm ngày xưa của Mục Trần Tiêu bị buộc đến tận đây, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ cuồn cuộn. Lần trước Đinh Sơn bọn họ cũng bị định là đào binh, sau khi bị biếm thành nô, như vậy các ngươi nói Hàm Chương kia có thể cũng bị xử trí như vậy không? Bọn họ bị giam vào đại lao Kinh Triệu Phủ, ngày mai Kinh Triệu Phủ Doãn Ngụy Liêm hẳn là sẽ tấu lên Hoàng thượng, xử trí như thế nào, còn phải nghe ý tứ của Hoàng thượng. Úc Khoảnh âm thầm cắn răng, lòng tràn đầy không cam. Bị người tùy ý chèn ép xâm lược loại tư vị này, thật đúng là làm cho lòng người biệt khuất. Mục Trần Tiêu không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng mà rũ đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Vân Noãn lại từ trong ánh mắt thâm trầm không thấy đáy kia, nhìn thấy kinh đào hãi lãng cuồn cuộn. Trần Tiêu có phải muốn để người đi tiếp xúc Hàm Chương một chút hay không, hỏi rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như vậy cũng tốt sớm có chút chuẩn bị. Mục gia hiện tại các nơi đều có người nhìn chằm chằm, không thích hợp làm động tác gì. Mục Trần Tiêu tự định giá chỉ chốc lát căn dặn Úc Khoảnh. Ngươi để người lặng lẽ đến Đoan Vương phủ truyền tin, hắn cũng biết Hàm Chương, do hắn đứng ra để ý quan tâm chuyện này cũng dễ nói. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Cách Chương.